Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 341. Dưỡng Thi Phường 2. Các ngươi có biết lão tử đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền moi mua được cái dưỡng thi phường này của tông môn không? Cái dưỡng thi phường này là của lão tử, toàn bộ gia sản của lão tử đều đã ném vào. Nếu trong mấy năm này không thu được tiền vốn trở về, không đủ để đi mua phù lục, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Các ngươi rõ ràng lại hủy một cố luyện thi của ta. Mặc dù nó chỉ là phàm phẩm, nhưng cũng có giá trị. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như tu bổ không tốt, lão tử sẽ đem các ngươi thành thi thể để luyện. Khi Hứa Tiểu Sơn gầm thét, mấy tên đệ tử nội môn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhận sai. Cuối cùng Hứa Tiểu Sơn không kiên nhẫn, phất tay bảo bọn chúng tản ra. Mang theo sắc mặt âm trầm, đúng lúc gã đang phiền muộn thì đưa mắt nhìn sang đã thấy được Bạch Tiểu Thuần. Ngươi tới đây làm gì, chỗ này là nơi tùy tiện tới hay sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn cả buổi mới nhìn được không chừng mắt, thầm nghĩ ra hỏa này lại dám nói chuyện với mình như thế. Ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, lúc mình chỉnh đốn cái tên Hứa Tiểu Sơn này có lẽ cần phải hung ác hơn một ít mới đúng. Lúc này hắn hất tay phải lên, ném ngọc giản nhiệm vụ về phía Hứa Tiểu Sơn. Hứa Tiểu Sơn nhíu mày, sau khi tiếp nhận ngọc giản xem xét, lại liếc qua Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ ra rồi, lúc trước vây công Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng ở đó. Vậy mà rõ ràng không chết. Vẻ mặt Hứa Tiểu Sơn có chút hòa hoãn. Khi nghĩ đến từng chuyện ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, đến hôm nay gã vẫn cảm thấy phức tạp. Trong lòng gã cũng rất bội phục Bạch Tiểu Thuần của Linh Khê Tông. Nhất là khi nghĩ đến chuyện mình cùng với Bạch Tiểu Thuần hố nhau lại càng thấy cảm khái. Bây giờ người kia nhất định là đã thành bảo bối của Linh Khê Tông. Hứa Tiểu Sơn lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đi thôi. Xem phần ngươi đã cùng ta chiến đấu cùng một chỗ với ta ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi dưỡng thi. Hứa Tiểu Sơn nói rồi dẫn đầu đi trước. Bạch Tiểu Thuần bày ra bộ mặt lãnh khốc cùng với Hứa Tiểu Sơn bước vào một cửa. Không bao lâu đã đi đến một mật thất. Mật thất này không lớn, có hình tròn, bốn phía âm u, có 9 cái đèn dầu đang cháy, tràn ra ánh sáng âm u, khiến cho toàn bộ mật thất đều rất âm u. Ở chính giữa có một cái đầm nước. Đầm nước này có màu máu, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Ở bên trong đầm nước này có một cỗ thi thể. Thi thể này là một đại hán có thần sắc dữ tợn, vừa nhìn đã thấy tuyệt không phải là người lương thiện. Ở mi tâm của gã có một vết thương chí mạng, làn da héo rũ ở chỗ đó lại hợp thành một ấm ký hình hoa mai. Người này chết ở trong tay huyết mai cô nương kia. Có thể bị huyết mai giết chết thì khi còn sống tu vi nhất định là không tầm thường. Hứa Tiểu Sơn cũng không có khả năng biết rõ tất cả các thi thể ở trong các đồng thi. Lúc này sau khi nhìn thấy thi thể này thì thào nói nhỏ. Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh nghe được thì cẩn thận đưa mắt nhìn mi tâm của cố thi thể này. Đối với thủ đoạn của huyết mai có chút kinh hãi. Thi phong ta dùng luyện thi làm chủ, mà hầu như tuyệt đại đa số thi thể đều là từ phàm phẩm luyện hóa từng bước một đến tận cùng. Dựa theo cấp bậc thì phân làm bạch cương, hắc cương, phi thi, bất hóa cốt, hống. Nhiệm vụ của ngươi chính là để cho cố thi thể này mọc ra lông trắng. Như vậy là có thể từ phàm phẩm biến thành bạch cương. Cách làm cụ thể ở trong miếng ngọc giản này. Ngươi cũng là đệ tử ngưng khí tầng 10 lâu rồi, coi như là chưa từng làm thì cũng đã nghe nói qua. Đơn giản là dựa vào tu vi thúc hóa huyết trì xâm nhập vào trong cố thi thể này, đồng thời cũng giữ được một lượng nhất định ở trong đó. Ngươi nên nắm chắc cho tốt. Tốc độ nhanh thì đoán chừng một năm nửa năm là xong. Hứa Tiểu Sơn hờ hứng mở miệng, ném cho Bạch Tiểu Thuần hai cái ngọc giản. Một cách ghi chép cách dưỡng thi, một cách khác là cách điều khiển tinh thần của cố thi thể này. Sau đó thì Hứa Tiểu Sơn định rời đi. Chuyện này, có biện pháp nào khiến cho nó biến nhanh một chút không? Bạch Tiểu Thuần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vì vây liếc nhìn thi thể, hỏi một câu. Nhanh hơn một chút. Có a, nếu như có đầy đủ dược hương cũng có thể để cố thi thể này hấp thu, dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn. Hoặc là ngươi có bản lĩnh thì dùng một quả cửu huyết đan trong truyền thuyết. Chỉ cần một quả là có thể làm cho cỗ thi thể này trong vòng 10 ngày trực tiếp hóa thành bất hóa cốt. Ta nhớ ra rồi, hình như ngươi biết luyện dược đúng không, có thể thử xem. Hứa Tiểu Sơn cười lạnh. Đệ tử huyết Tây Tông tranh đấu rất nhiều. Không có mấy người nguyện ý hao tốn tâm tư ở trên loại việc dư thừa như là luyện dược này. Lúc này tay áo hất lên, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, đi ra khỏi thi động. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn thi thể ở trong đầm nước, trong mắt lộ ra thần thái. Hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Bạch Tiểu Thuần ta ở Linh Phê Tông luyện đan, bọn hắn đều không vui. Bây giờ ta ở Huyết Phê Tông luyện đan cũng có thể được rồi a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Vì để trở thành đan sư vĩ đại, chính mình cũng thật sự là liều mạng. Một số năm về sau, ta có thể tự hào nói với hậu nhân của ta rằng: Lão Phu Bạch Tiểu Thuần, cả đời khúc chiết, ở Linh Phê Tông từng nuôi thú, ở Huyết Phê Tông luyện qua đan. Bạch Tiểu Thuần có chút tự đắc, cảm thấy dạng cố gắng này của mình, nếu sau này không trở thành dược sư vĩ đại nhất, luyện không ra trường sinh bất lão đan, vậy thì quá không công bằng. Tuy nhiên ta cũng phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng không phải là Linh Phê Tông, người ở đây đều hung tàn. Nếu trong lúc ta luyện dược mà trêu chọc tới bọn hắn, thì đoán chừng sẽ không phải là ném tảng đá, mà là trực tiếp ném pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây thì trong lòng rung động mấy lần, lại chần chừ. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quả quyết. Ta muốn trở thành dược sư vĩ đại nhất trên cái thế giới này, lại càng muốn trường sinh vĩnh tại. Há có thể vì những trở ngại của Huyết Phê Tông này mà từ bỏ luyện đan. Đến đi, con đường dược đạo của Bạch Tiểu Thuần ta ai cũng không sợ. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thì âm trầm lãnh khốc, nhưng gương mặt chân chính ở dưới mặt nạ lúc này lại là nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ bất cần. Hắn không nguyện ý ở trong này nhìn thi thể quá lâu, trong lòng hắn khó mà có thể sinh ra được chút nào hứng thú. Giờ phút này hắn đang nghĩ là dựa vào linh dược để giảm bớt thời gian, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, mau chóng rời khỏi thi phong. Không phải là làm cho thi thể này mọc ra lông trắng sao? Quá đơn giản, ta chỉ cần luyện ra dược hương có thể làm mọc lông là giải quyết xong. Chương 342 Bộ lông đại biến. Một Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản nhiệm vụ nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng thì cười hắc hắc. Nhiệm vụ mà ngọc giản này yêu cầu, điểm quan trọng nhất chính là làm cho thi thể mọc ra lông trắng. Dù sao ở Huyết Phê Tông, thi thể mọc ra lông trắng chính là bạch cương. Đây là một cách thường thức, cho đến bây giờ còn chưa xuất hiện sự tình phàm phẩm cương thi cũng có thể mọc ra lông trắng. Bạch Tiểu Thuần sờ cằm, nhìn huyết thủy ở trong đầm nước, lại nhìn cố thi thể kia một chút, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu suy nghĩ đan phương. Hiển nhiên là khó mà dùng đan dược bình thường để giải quyết thi thể này, mà cái cần chính là hương dược. Sau khi đốt sẽ tràn ra sương mù, dung nhập vào trong thi thể, làm cho nó mau chóng tiến hóa. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có chút hồng. Hắn đứng dậy đi tới đi lui ở trong thi động, trong đầu không ngừng nổi lên hết ý nghĩ này tới ý nghĩ khác. Sau khi chậm rãi tổng hợp lại thì có cái bị hắn ném đi, có cái được hắn chuyên chú thôi diễn. Thậm chí hắn còn hỏi ý giả táng giả về dược liệu của Huyết Khê Tông, cũng phát hiện ra không ít thứ mà Linh Khê Tông không có. Lại dùng số điểm cống hiến không nhiều của giả táng đi ra ngoài đổi lấy mấy phần. Trong lúc đi đổi những dược thảo đặc thù mà chỉ Huyết Khê Tông mới có này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra giá cả của những dược thảo này đều hơi thấp. Tựa như Huyết Phê Tông cũng đang khuyến khích đệ tử luyện dược, nhưng hiển nhiên là hiệu quả không được tốt. Đối với những đệ tử Huyết Phê Tông suốt ngày đều đề phòng và tranh đấu mà nói thì luyện dược quá hao phí tinh lực cùng với thời gian, lại càng hao phí tài nguyên. Nếu có được công phu này, không bằng đi cướp. Lại qua 7 ngày, dưới sự nghiên cứu của Bạch Tiểu Thuần, hắn kết hợp dược thảo của cả Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông lại với nhau. Rốt cuộc trong đầu đã có một đan phương đặc thù quấn quanh. Tác dụng của phương thuốc này chỉ có một, đó là có thể mọc lông. Suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần rất đơn giản, không quan tâm thi thể này mạnh hay yếu. Dù sao yêu cầu của nhiệm vụ này chính là mọc ra long trắng. Về phần sau khi mọc lông thi thể này có mạnh hay không không phải là việc nằm trong suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại dùng đúng 2 ngày để đem đan phương trong đầu hoàn thiện. Cho tới đêm khuya một ngày, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra. Trong mắt càng đỏ, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Lấy lò đan, lấy ra huyết hỏa tinh cần khi luyện đan, bắt đầu luyện chế tam giai hương dược ở bên trong cái thi động này. Rất nhanh đã trôi qua 2 tháng, trong khi cương thi của những người khác đều đang chậm rãi tiến hóa, thì tố cương thi của Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối vẫn không có chút nào thay đổi. Bạch Tiểu Thuần cũng không có chú ý đến, hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện dược. Mà ở huyết phê tông này, các đệ tử rất ít khi câu thông với nhau. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thi động này hơn 2 tháng, cho tới giờ cũng chỉ có một mình hắn bước vào đây. Hắn cảm thấy như thế cũng rất tốt. Chỉ là luyện chế tam giai hương dược này cũng có nhiều lần thất bại. Mỗi lần như thế, Bạch Tiểu Thuần đều sẽ tổng hợp lại một phen rồi lại tiếp tục luyện chế. Thỉnh thoảng cũng có những tiếng nổ truyền ra. Cũng may là dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần lúc này, luyện chế tam giai linh dược đã đạt tới mức thành thục điêu luyện. Nên mặc dù thất bại, nhưng tiếng nổ cũng không phải là quá lớn, cũng không sinh ra những cái biến hóa loạn thất bát tao kia. Rốt cuộc lại qua thêm 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần kích động vỗ vào lò đan. Oanh một tiếng, lò đan mở ra, bên trong có một khối hương màu đen lớn bằng bàn tay. Hắn móc ra một chút xíu, cầm ở trong tay nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút chần chờ. Khối hương đen kịt này không tràn ra bất cứ mùi thuốc gì, nhìn rất không chú ý. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái. Dù đan phương đã lần lượt được cải biến tinh vi, bây giờ dù đã luyện ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không biết đến cùng thì mình đã luyện ra hương dược gì. Hẳn là có thể dùng đi, dù sao ta đã cho thêm rất nhiều bản thi hoa vào, còn có một số rễ cỏ mục nát. Những thứ này đều là dược thảo giúp cho thi thể thăng chức. Bạch Tiểu Thuần nhìn khối hương ở trong tay một chút, lại ngắm cố thi thể ở trong đầm máu. Nếu ở Linh Khê Tông thì hắn sẽ không dám thử, nhưng hôm nay chỉ là một cố thi thể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều, nhất định là có thể dùng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hai tay cọ vào nhau một cái, trực tiếp đem linh lực ở trong cơ thể tràn ra dung nhập vào bên trong khối hương, hóa thành ngọn lửa vô hình đem nó đốt lên trong nháy mắt. Khi nó cháy lên, Bạch Tiểu Thuần vội vội vàng vàng đem nó ném lên trên người cố thi thể. Nhìn khối hương này nhanh chóng hóa tan, phóng xuất ra sương mù nồng đậm, sau đó bao phủ cả đầm nước và cả cố thi thể này. Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy ra ngoài. Hắn cũng không dám ở lại nơi này, vạn nhất không cẩn thận hít vào một hơi hương dược, Bạch Tiểu Thuần lo sẽ xảy ra đại sự. Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài đi bộ cả ngày, suy nghĩ hẳn là đã xong rồi. Lúc này mới thừa dịp đêm tối mà thận trọng quay trở lại thi động. Rất cẩn thận chậm rãi tiến lên, cho đến khi xác định đã không còn sương mù thì mới yên tâm đi vào. Hắn quan sát phía dưới, sương mù ở bên trên đầm nước cũng đã biến mất. Đầm nước lúc trước có màu đỏ, nhưng bây giờ đã nhạt đi mất một chút. Mà cố thi thể nằm trong đầm nước kia, trên người nó lúc này lại mọc ra từng cọng lông đỏ. Những lông đỏ kia nhìn lít nha lít nhít, rất là kinh người. Lại càng có một cỗ sát khí phát ra từ bên trong cỗ thi thể này. Lông đỏ. Bạch Tiểu Thuần sau khi tới gần thì sững sờ. Nháy mắt khi hắn còn đang sửng sốt, thì cỗ thi thể này giống như là nhận ra ở bên cạnh có người mà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt kia lộ ra huyết sắc, không có chút sinh cơ, hoàn toàn lạnh lẽo, giống như là tĩnh mịch, trực tiếp rơi lên trên người Bạch Tiểu Thuần. Sát khi toàn thân nó lập tức quay cuồng, giống như là muốn đứng lên. Một màn bất thình lình này làm cho Bạch Tiểu Thuần bị hù đến sắp vỡ cả da đầu. Vội vàng lùi lại, tay phải cấp tốc lấy ra ngọc giản điều khiển cố thi thể này. đem nó nắm chặt. Lúc này cái cỗ cương thi lông đỏ kia moi từ từ bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau, Bạch Tiểu Thuần xác định không có vấn đề gì mới lại một lần nữa tới gần. Nhìn bộ lông đỏ ở trên người cương thi, hắn sầu mi khổ kiểm than thở. Hứa Tiểu Sơn nói bên trong có lông trắng, có lông đen, nhưng không nói là có lông đỏ. À, lông đỏ gọi là cái gì? Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, căn răng một cái. Không sao, nhất định là do đan phương của ta có chút vấn đề. Ta sửa một chút, để cho lông của cỗ cương thi này biến thành màu trắng. Bạch Tiểu Thuần không cam tâm. Sau khi khoanh chân ngồi xuống lại tiếp tục minh tư khổ tưởng. Mấy ngày sau, vẻ mặt của hắn càng thêm mệt mỏi, nhưng lại vỗ đùi. Chương 343. Bộ lông đại biến 2. Là do vũng nước này có vấn đề, nó nhạt dần thì những màu đỏ kia đều chạy tới trên người cương thi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì vậy vội vàng khai lò, lại một lần nữa luyện đan. Lần này hắn thay đổi phương thuốc, lại cho vào không ít dược thảo. Chẳng những luyện chế ra được hương dược mà còn luyện được cả một viên đan dược nữa. Mấy ngày sau thành công, hắn mang theo phấn chấn cùng với chờ mong, ném viên đan dược vào bên trong huyết đàm. Viên đan dược rơi vào trong đầm, lập tức chìm nơi gơ y mơ. Ngay sau đó, toàn bộ đầm nước vậy mà sôi trào lên. Vô số bong bóng xuất hiện, không ngừng bốc lên. Bạch Tiểu Thuần lại đem hương dược ném ra, rơi lên cương thi lông đỏ. Lần này hắn không rời khỏi thi động mà chỉ lùi ra phía sau một chút. Hai mắt mở to cẩn thận quan sát. Rất nhanh đã có sương mù tràn ra bao phủ xung quanh đầm nước. Dần dần có từng tiếng gào thét trầm buồn từ trong màn sương này truyền ra, làm cho Bạch Tiểu Thuần nghe mà hãi hung khiếp vía. Cái tiếng gào thét này không giống như là của người phát ra, mà giống một thứ lệ dược hung sát nào đó phát ra. Âm thanh lại có thể xuyên thấu tâm thần, rơi thẳng vào trong linh hồn. Mấy canh giờ sau, khi màn sương dần dần mỏng manh, Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương nhìn không rời mắt. Biến thành lông trắng. Biến, ngươi biến cho ta à. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hò hét thì màn sương này cũng hoàn toàn tán đi. Hắn vội vàng vàng chạy tới, liếc mắt một cái, lập tức trợn tròn mắt. Lông tím, toàn bộ lông trên người cỗ cương thi ở trong đầm nước đích thật là đã đổi. Đã không còn là màu đỏ, mà biến thành màu tím. Sát khí ở trên người nó càng đậm, mà đầm nước thì đã trực tiếp mất đi hơn một nửa. Lúc này đang có huyết thủy mới từ bốn phía đang chảy vào. Mà càng kinh người hơn là bộ lông tím trên người cỗ cương thi này thế mà lại dài hơn 3 tấc. So với lông đỏ lúc trước thì phải dài hơn mấy lần. Hơn nữa hai tay của cỗ cương thi này thế mà lại mọc ra móng tay rất dài. Đây là cái thứ gì? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, cảm thấy hình như cỗ cương thi này của mình đã sinh ra biến dị, bộ dáng rất là lợi hại. Hắn cũng không xác định, vì vậy đành hỏi Dạ Táng Giả. Dạ Táng Giả cũng không biết nguyên cớ, gã chưa bao giờ thấy qua loại cương thi như thế này. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, định đi gọi Hứa Tiểu Sơn tới xem qua. Nhưng khi vừa nghĩ tới mình lúc trước thường xuyên luyện ra quái đan thì thần sắc lập tức biến đổi. Không phải là hương dược cũng thành quái đan chứ? Nhớ tới ngày trước ở Linh Khê Tông, khắp núi đồi đầy ếp động vật hiếm thấy, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại run lên một cái. Nhất định có thể biến thành lông trắng. Hắn thở sâu, cắn răng tiếp tục luyện chế. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần một lần rồi lại một lần luyện hương. Cố cương thì này bộ lông biến từ màu tím sang màu hồng, rồi lại từ hồng biến thành màu cam, cuối cùng thì biến thành màu xanh lam, nhưng lại không có màu trắng, mà bộ lông kia cũng từ từ dài ra. Lúc cuối cùng khi nó biến thành màu lam thì cũng đã dài chừng hơn một thước. Cùng lúc đó, sát khí ở trên người cỗ cương thì này cũng càng ngày càng đậm. Chẳng những móng tay sắc bén hơn, mà thậm chí hai cái răng nanh cũng đã thò ra. Làn da toàn thân cũng theo màu bộ lông mà thay đổi. Về phần huyết thủy đặc thù ở trong đầm nước cũng lại một lần khô cạn, sau đó được tự động rót vào. Thời gian nửa năm, cỗ cương thi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh đầm nước, ngơ ngác nhìn cương thi. Sau một lúc lâu, thần sắc của hắn vặn vẹo, cả người bắt đầu nóng nảy.

đợi một tháng sau sẽ trở lại tiếp dẫn đám người. Không biết một tháng sau, giả táng ăn mảnh này còn sống hay không. Ta nói trước, nếu người kia còn sống lại trúc cơ, thì Vô Danh Phong ta muốn hắn. Bốn vị đại trưởng lão cùng nhau trò chuyện, rồi hóa thành từng đạo cầu vồng đi mất. Dưới vực sâu, Bạch Tiểu Thuần một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh. Hắn vẫn không quên phun ra một ngụm máu tươi nhắc nhở người khác rằng mình đang bị thương, thế nhưng tốc độ lại không chút giảm bớt. Hắn nhanh chóng tới được đáy vực sâu này. Quét mắt lướt nhìn qua tiểu thế giới nơi này. Trên mặt đất cũng có núi non chập trùng. Có thảm thực vật huyết sắc tràn lan. Có rừng cây rậm rạp. Chương 350. Trông thấy bổn hộ pháp còn không bái kiến. Một nhìn từ xa còn thấy có vài ngọn núi lửa truyền ra từng tràng nổ ầm ĩ, nhiệt độ nóng cháy cũng tản ra ngoài. Hơn nữa, ngay khi vừa đến thì hắn đã cảm nhận được một lượng lớn khí tức đầy hung tàn ẩn chứa ở đây. Muốn đoạt trúc cơ đan với ta, nằm mơ đi. Lúc Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý thì đám đệ tử khác nhau nhau đáp xuống, mang đầy sát khí, nháy mắt đuổi theo. Giả táng, ngươi không thể quá đáng như vậy được, đây ngươi tuyệt đường của tất cả mọi người. Ngươi dám làm như thế, ngươi nhất định phải chết. Hừ, đắc tội với nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi định lẩn trốn để trúc cơ. Nhưng thế giới này không lớn, cũng không phải xa lạ gì. Ta không tin không bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại. Ngay khi phần lớn thuật pháp thần thông ầm ầm từ mấy người đuổi theo kia phóng tới, cả người hắn nhoáng lên đến thẳng một ngọn núi lửa. Vạn Huyết Thâm Uyên được chọn là nơi thí luyện trúc cơ lần này. Vốn chính là nơi mà mỗi đệ tử Huyết Tây Tông nhận nhiệm vụ thu thập tứ diệp thảo. Chẳng qua lúc thi hành nhiệm vụ cũng có được sự bảo hộ nhất định. Cho nên chỉ cần phải cẩn thận thì cũng không cần phải lo lắng cho tính mạng. Giả táng giả từng đến đây nhiều lần nên tương đối quen thuộc với địa hình ở đây. Tứ diệp thảo đều ở bên trong núi lửa. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên tới gần ngọn núi lửa rồi chui vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi hắn vừa biến mất thì đám đệ tử phía sau cũng mang theo đầy lửa giận và sát khí đến thẳng miệng núi lửa rồi đuổi theo. Trong một miệng núi lửa bên dưới Vạn Huyết Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thuần không ngừng bay nhanh. Sau lưng hắn là một nhóm lớn đệ tử đang chìm ngập trong lửa giận, không ngừng truy kích. Nhưng đuổi miết, tốc độ Bạch Tiểu Thuần lại càng lúc càng nhanh. Không gian trong ngọn núi lửa lại không bị phong bế, còn có thêm vô số thông đạo thông ra khắp bốn phía tựa như mê cung. Bạch Tiểu Thuần tùy tiện lựa một thông đạo rồi chui vào. Mấy người khác đuổi theo nửa ngày thì dần dần bị mất hút bóng dáng Bạch Tiểu Thuần. Một màn này khiến mọi người như phát điên lên. Bọn hắn chỉ có thời gian một tháng mà thôi. Nếu trong một tháng này không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, không lấy được trúc cơ đan thì coi như thất bại. Nghĩ đến đây tất cả như phát cuồng lên. Mà như vậy nên thù hận của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến mức độ khó hình dung, gần như không đội trời chung. Giả táng, ngươi quá độc rồi. Tuy Huyết Vây Tông chúng ta chú ý tới mạnh được yếu thua, cũng càng đề cao nhất tướng công thành phản cốt khô. Thế nhưng ngươi không thể độc địa đến mức độ này a. 10 viên trúc cơ đan, ngươi ném ra cho người khác một viên cũng được a. Coi như ngươi ẩn nấp trong núi lửa cũng vô dụng thôi. Mê cung trong núi lửa không lớn thế nào chúng ta cũng tìm ra ngươi. Trong lúc mỗi người này đều mang theo sát cơ chạy khắp các thông đạo của mê cung tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, thì lúc này Bạch Tiểu Thuần đang quẹo trái quẹo phải mà đi. Đột nhiên bước chân ngừng lại. Trước mặt hắn lúc này là một khe đá, bên trong mọc một mảng lớn tam diệp thảo. Trong đó có một gốc có bốn lá. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, lập tức nhổ gốc tứ diệp thảo này lên. Cẩn thận nhìn ngó kỹ lưỡng một chút, ánh mắt đầy hưng phấn. Quả nhiên nơi này có tứ diệp thảo, ha ha, luyện linh của ta có thể tiến hành bốn lượt rồi. Trong lòng hắn đầy phấn khởi. Sau khi lấy được thì nhanh chóng đi về phía trước. Tựa như hắn đã quên mất chuyện tình trúc cơ đan, mà bắt đầu tìm kiếm tứ diệp thảo trong mê cung rộng lớn dưới lòng đất này. Rất nhanh, 4 ngày cũng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng gặp mấy người khác sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Vài lần, thông thường mấy người kia vừa phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần đã lập tức đánh tới. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, nhanh chóng nhoáng người chui vào một thông đạo khác rồi biến mất tăm. Tiếp tục tìm kiếm Tứ Diệp Thảo. Trên đường đi, hắn cũng có gặp vài con huyết thú. Sau khi cẩn thận quan sát một con huyết thú đặc thù của nơi này, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, lựa chọn tránh đi rồi lại tìm kiếm Tứ Diệp Thảo. 3 ngày nữa qua đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần đang vội vã chạy trong một thông đạo. Tới được cái hố sâu rộng hơn 10 dặm là nơi giao nhau của rất nhiều thông đạo. Trong hố này mọc vô số cây nấm khổng lồ, cây nhỏ nhất cũng cao bằng người thường, mà lớn hơn thì cao khoảng 10 trượng. Mấy cây nấm này có nhiều màu sắc khác nhau. Có cây nấm gần như trong suốt. Tất cả đang lắc lư chập chờn theo một quy luật nào đó. Ở giữa đám nấm kia là rất nhiều huyết sắc tam diệp thảo. Nhìn kỹ hắn thấy bên trong cứ cách một khoảng lại có một gốc tứ diệp thảo. Hả? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, cảm thấy nơi này quả thật rất tốt. Nhưng khi hắn còn đang do dự nhìn qua những cây nấm bên kia, định thăm dò một chút thì đột nhiên trợn tròn hai mắt, lộ ra một vẻ hoảng sợ và không cách nào tin tưởng được. Cả người hắn cũng chợt khựng lại. Thuận theo khe hở giữa những cây nấm phía xa kia, hắn nhìn thấy một con thỏ trắng đang đứng phía sau đám nấm, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng còn nuốt một gốc tam diệp thảo vào miệng. Bạch Tiểu Thuần có chút không dám tin, nhưng con thỏ này hắn tuyệt đối không nhìn nhầm được, kia chính là con thỏ Mách Lẻo. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới chợt trở nên thật phiền dị, sự tồn tại của con thỏ này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc Bạch Tiểu Thuần qua bờ Bắc, con thỏ cũng xuất hiện ở bờ Bắc. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần hắn đã đến huyết phê tông, vậy mà con thỏ này lại cũng xuất hiện. Ta đã đến nơi này, ngươi. Thế nào mà ngươi còn theo tới? Bạch Tiểu Thuần càng phát giác ra con thỏ này không tầm thường. Cũng may lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nó, thì con thỏ này lại tựa như không phát hiện ra mình. Vì vậy hắn không còn quan tâm nơi này có nhiều hay ít tứ diệp thảo nữa. Bạch Tiểu Thuần thật sự rất sợ con thỏ này, vội vàng cẩn thận lui từng ly từng tí về phía sau, tranh thủ đi vào một thông đạo bên cạnh mà rời đi. Ngàn vạn lần không thể để nó nhìn thấy ta được, không thể để nó biết rõ ta ở đây không đúng. Bây giờ ta đã là dạ táng, có lẽ nó không nhận ra ta được mới đúng. Bạch Tiểu Thuần sợ hết hồn hết vía. Nhưng ngay khi hắn đang định lặng yên không chút tiếng động rời đi, thì đột nhiên một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong hố sâu. Rồi một con giun huyết sắc cực lớn chui từ trong hố sâu, lao thẳng đến con thỏ. Con thỏ mạnh mẽ nhảy lên, tốc độ của nó cực nhanh, con giun kia không cách nào chạm tới nó được. Nhưng ngay khi con thỏ nhảy lên, thì rất nhiều vị trí trên mặt đất chợt vồ lên. Từng con giun cực lớn chui ra khỏi mặt đất, chằng chịt lúc nhúc, đuổi theo con thỏ. Con thỏ dựng thẳng hai tay, trong miệng truyền ra từng tràng âm thanh ồ ồ như bắt chước theo thanh âm đám giun chui ra từ trong đất tạo thành, rồi nhanh chóng chạy vội về phía trước. Nó đang muốn nhảy vào trong một thông đạo rời đi thì đột nhiên sững người lại, liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tựa như rất kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra một chút thân thiết.